One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 955, chương 617, bóng ma chiến tranh. Phanh, Calista cái này lúc sau đã hoàn toàn phản ứng không kịp. Sau một khắc liền nhìn thấy Hakuen cả người hung hăng một cái khuấy động. Vô số đấu khí tàn phá bừa bãi mà ra. Phanh, lại là một tiếng. Calista thân thể liền ngang nhiên nổ tung ra. Sức, vô số hào quang màu u lam trực tiếp từ Calista thân thể bên trong phun trào đi ra, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Xì kéo, đợi đến Calista thân thể bị Hakuen hoàn toàn thôn phệ thời điểm, một đoàn màu u lam trùm sáng đã thình lình biến mất tại Hakuen trước mặt. Đó là Calista tinh túy nhất linh hồn chi lực. Ầm ầm, đang lúc này, Hakuen lại nghe thấy một tiếng xê dịch âm thanh. Phế tích bên trong trực tiếp xuất hiện một cái tối tăm rậm rạp lỗ lớn. Nhìn, tại siêu thần học viện phế tích phía dưới còn có môn đạo. Hakuen lạnh nhạt quét qua. Hắn đương nhiên biết lúc này xuất hiện tất nhiên là bẫy dập. Nhưng là hắn lại không hề sợ hãi. Cả người một cái lắc mình liền trực tiếp tiến vào địa động bên trong. Sau khi đi vào, Hakuen mới phát hiện nơi này cùng hắn ban đầu ở Surima văn minh bên trong chỗ gặp phải quốc gia tử vong không giống nhau. Ở chỗ này địa huyệt phảng phất như là một cái thế giới hoàn toàn mới. Ngoại trừ tia sáng so bên ngoài còn càng thêm ảm đạm bên ngoài. Nơi này không gian bên trên nhưng không có ảnh hưởng quá lớn. Khi Hakuen lách mình đi tới ngàn mét sâu dưới mặt đất lúc, nơi này thậm chí đều có thể nhìn thấy một mảnh khoáng đạt không gian dưới đất. Suy suy, không gian dưới đất bốn phía đều lóe ra màu u lam lân trắng quỷ hỏa. Nhìn giống như là từng cái con mắt đang ngó chừng Hakuen một chút. Đối với những này Hakuen cũng không rất để ý. Đạp đạp đạp đạp, chỉ là đang lúc Hakuen muốn rời đi thời điểm, hắn chợt nghe cuồn cuộn tiếng vó ngựa. Đúng vậy, cái này tiếng vó ngựa là 10 phần chân thực. Khi tiếng vó ngựa truyền đến thời điểm, đại địa thậm chí đều đi theo tại kịch liệt run rẩy. Ầm ầm, ầm ầm, lập tức liền nhìn thấy một bóng người cao lớn cấp tốc hướng phía Hakuen bên này nhanh chóng hướng về kích đi qua. Hakuen nhìn lại, đây là một đạo khôi ngô cao lớn, mặc áo giáp, cầm binh khí u hồn. U hồn là nửa người nửa ngựa sinh vật, nhìn 10 phần hoảng sợ. Hekahim đang trùng kích đến Hakuen 100 mét có hơn thời điểm không khỏi phát ra một trận tiếng cười. Càn rỡ, cả người càng là trực tiếp vùng vẩy lên trường đao trong tay. Hung hăng hướng phía Hakuen bên này nhanh chóng phách chạm xuống dưới. 100 mét khoảng cách, đối với Hekahim tới nói, chỉ là chớp mắt công phu trong nháy mắt, Hekarim trường đao hung hăng vung vẩy mà xuống, mang theo một cỗ thập phần cường đại mà mênh mông lực lượng. Hakuen lạnh lùng quét qua, hắn nhìn Hekarim một chút, lập tức cả người liền trùng điệp hướng lên trước mặt Hekarim xung kích tới. Phanh, Hakuen ngang nhiên ra quyền, một quyền mang theo cường đại uy áp trùng điệp xuyên thấu qua. Hủy diệt công kích, Hekarim hiển nhiên là làm xong công kích chuẩn bị. Lúc này từ thân thể của hắn bên trong không ngừng bộc phát ra hào quang màu u lam. Từ Hekarim thân thể bên trong, thậm chí đều nhanh toát ra rất nhiều quỷ hồn bình thường hư vô sinh vật. Cái này không thể nghi ngờ là tăng cường Hekarim lực lượng. Ầm ầm, sau một khắc, Hakuen cùng cao tốc di động bên trong Hekarim liền hung hăng xông kích ở cùng nhau. Hekarim bản thân liền là làm công kích tư thái, trong đó ẩn chứa lực lượng có thể nghĩ. Phanh, Hakuen cùng Hekarim giao phong bốn phía đại địa đều ầm vang nứt ra. Cả cái cự đại thế giới dưới đất phảng phất cũng đi theo phát ra tiếng oanh minh. Thật mạnh lực trùng kích lượng. Hakuen đôi mắt lạnh lùng, tại vừa rồi một quyền kia bên trong hắn bộc phát ra hoảng sợ khí tức lực lượng. Cũng bởi vậy, sinh sinh cắt đứt Hecarim trùng kích chi thế. Hôm qua soạt, lúc này Hecarim đã là phản ứng lại. Vừa rồi tại cùng Hakuen hung hăng trùng kích thời điểm, hắn đã cảm giác được đến từ Hakuen lực lượng cường đại ba động. Lực lượng của hắn, quả nhiên thập phần cường đại. Hecarim híp mắt, gắt gao nhìn lên trước mặt Hakuen, muốn tiếp tục đi tới đích. Vậy liền từ dưới đao của ta nhảy tới a. Đang nói xong câu nói này về sau, liền nhìn thấy Hecarim lạnh lùng quét mắt Hakuen một chút, lập tức cả người lại lần nữa nhanh chóng mà hướng phía hắn đánh sâu vào qua bảo tẩu. Ầm ầm, một đạo cự đại màu u lam đao mang liền hung hăng từ Hecarim trường đao bên trong trùng kích ra. Đồng thời nhanh chóng hóa thành một đạo lưu quang. Phanh, Hakuen ngang nhiên một trường vỗ kích mà đi. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng, lưu quang ầm vang phá vỡ đi ra. Nhưng mà Hakuen cường đại trùng kích thế năng lại không có hoàn toàn tiêu tán. Hắn lại lần nữa trong không khí một cái lượn vòng, sải bước hướng phía trung ương Hecarim lại lần nữa đập đánh tới. Tốc độ của hắn lộ ra vô cùng tấn mãnh. Lúc này Hecarim trong đôi mắt lại lần nữa lóe lên hào quang màu u lam. Tốc độ của hắn cũng là phi thường nhanh. Tại phát hiện Hakuen thế mà tiếp tục hướng phía hắn bên này trùng kích tới thời điểm, cả người hắn đã một cái trùng kích xoạt. Theo hắn bỗng nhiên trùng kích, vô số u linh lại lần nữa từ thân thể của hắn bên trong chia lìa đi ra. Khủng cụ chi linh, minh ngạo, những này u linh trong không khí lượn vòng thời điểm thậm chí cũng còn phát ra như là thút thít. Bình thường tiếng kêu rên, đồng thời cả đám đều đưa ra lợi chảo phanh. Theo hai người nhanh chóng hướng về kích, những này u linh đều cực nhanh chôn vùi tại Hakuen trong tay. Tiếng kêu rên tại bốn phía lộ ra càng thêm thảm thiết. Hakuen quét mắt Hecarim một chút, sau một khắc từ thân thể của hắn bên trong lại lần nữa bạo phát ra một cỗ cường đại mà nghiêm nghị khí tức ám ảnh trùng kích. Lúc này Hecarim thân thể cũng nhanh chóng kích lan ra vô số hào quang màu u lam. Tại hắc ám trong tầng hầm ngầm lộ ra càng quỷ dị hơn. Đặc biệt là tại bốn phía quỷ hỏa làm nổi bật phía dưới, càng làm cho người cảm thấy mười phần quỷ quyệt. Lại là một tiếng, lúc này Hecarim thế mà trực tiếp tại cự ly ngắn bên trong tật chạy. Theo hắn nhanh chóng hướng về kích thời điểm, vô số u linh đều nhanh nhanh vây quanh thân thể của hắn bắt đầu xoay quanh múa. Thậm chí, Hecarim những nơi đi qua đều còn có thể nhìn thấy vô số tàn ảnh đi theo cướp động, để cho người ta cảm thấy mười phần hoảng sợ. Đây chính là Hecarim ám ảnh trùng kích. Kéo theo hết thầy tà ác cùng đen Hakuen quét mắt Hecarim một chút. Vào lúc này cả người hắn cũng ngang nhiên bạo phát ra hừng hực đấu khí. Ầm ầm, tại Hakuen đấu khí oanh minh phía dưới, bốn phía hắc ám quang mang phảng phất cũng đi theo bị dẫn dắt. Siêu, sau một khắc, Hakuen như là xuất vân chi long, một quyền ngang nhiên hướng phía Hecarim phương hướng hung hăng đánh tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.